Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Thủy Tinh Huyết Long Tham. Bạch Hạc Thân là tứ đại phụ thuộc tông môn Mẫn Chi nhất tộc tông chủ. Một đời mấy chục năm tinh lực, toàn bộ đều đặt ở tu hành phương diện tốc độ, thi triển ra thứ 8 hồn kỹ Bạch Hạc. Càng là tựa như cùng trong không khí nhanh hòa làm một thể. Lấy cấp tốc tại Ngọc Trần trước mắt biến mất. Ngọc Trần thấy thế cũng không có lưu lại. Cũng là thi triển Tam Thiên Lôi Động cùng Côn Bằng Dực hướng về Ngự Chi nhất tộc phương hướng trở về. Thôi động Tam Thiên Lôi Động lại thêm Côn Bằng Dực Ngọc Trần. Tốc độ nhanh đến dùng mắt thường căn bản là không có cách bắt mức độ. Bất quá mười mấy hơi thở liền về tới Ngự Chi nhất tộc tông môn chỗ tồn tại. Tại Ngọc Trần trở về thời điểm, Bạch Hạc ngay tại thu dọn trên mình loạn điệu áo bào trắng. Cực kỳ hiển nhiên cũng không có so Ngọc Trần buổi sáng bao lâu. Cái này, nhanh như vậy, Bạch Hạc lão gia hỏa này nhanh còn chưa tính. Như thế nào Ngọc Trần tiểu hữu tốc độ người cũng nhanh như vậy? Bạch Hạc chân trước vừa tới ngươi đã đến. Cái này 2000 cây em các ngươi qua lại kết quả là mười mấy hơi thở. Ngọc Trần điện hạ vậy mà có thể theo sát tông chủ tốc độ. Vừa mới ta không nhìn lầm lời nói. Tông chủ đã thi triển thứ 8 hồn kỹ đi. Tông chủ thi triển thứ 8 hồn kỹ. Coi như là phong hào đấu la đều không thể cùng sánh vai. Ngọc Trần điện hạ lại cùng tông chủ vẻn vẹn chênh lệch mấy hơi thở. Nhìn thấy lăng giữa không trung bên trên Ngọc Trần, tại chỗ bất luận là Thái Thản, Ngưu Cao, hay là tại chỗ Bạch Trầm Hương thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, đặc biệt là Mẫn Chi nhất tộc Bạch Trầm Hương một đoàn người. Lúc này kinh ngạc đến há to mồm, nhìn về Ngọc Trần trong đôi mắt đều là nồng đậm vẻ sùng bái. Phải biết, Bạch Hạc một đời thời gian đều dùng đến tu hành tốc độ. Thế nhưng Ngọc Trần nhưng cũng không phải chủ tu tốc độ. Vẫn còn có thể làm được theo sát Bạch Hạc. Từ nơi này cũng có thể thấy được Ngọc Trần chỗ kinh khủng. Tiền bối không hổ là đại lục tốc độ đệ nhất nhân. Là vãn bối thua, đối mặt mọi người tiếng than thở. Ngọc Trần cũng là thần sắc bình tĩnh, đem toàn thân thái sơ chi khí cùng hồn lực thanh trừ đi. Từ trời rơi xuống bước chập chững đi tới Bạch Hạc bên cạnh. Lật tay đem hai gốc Mịch La tán tâm thảo đưa cho Bạch Hạc. Không, ngươi cũng không có thua. Dựa theo ta nói lên quy tắc, để ngươi đi trước nửa nén hương thời gian. Lấy tiểu hữu tốc độ nửa nén hương thời gian đầy đủ qua lại mấy lội. Hơn nữa ta cùng tiểu hữu một tên tiểu bối tỉ thí, lại còn dùng tới thứ 8 hồn hoàn. Cuộc tỉ thí này bất luận thế nào tiểu hữu người cũng không tính thua. Không bằng liền tính toán chúng ta ngang tay tốt chứ. Ta lấy cái này hai gốc linh dược đổi lấy tiểu hữu Mịch La tán tâm thảo. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Bạch Hạc cười lắc đầu, đồng dạng lật tay lấy ra lúc trước hai gốc linh dược. Đưa cho Ngọc Trần, vậy liền theo tiền bối nói. Ngọc Trần nghe xong khẽ vuốt cằm, chính như Bạch Hạc nói tới một dạng. Nếu như thật theo quy tắc đến nói chuyện, trận đấu này ai thua ai thắng xác thực không có một cái nào nói cho đúng phương thức. Gật đầu sau đó, Ngọc Trần liền đem cái kia hai gốc Mịch La tán tâm thảo đưa cho Bạch Hạc, đồng thời tiếp nhận Bạch Hạc đưa tới hai gốc linh dược. Chính như Bạch Hạc nói tới một dạng, hắn cái này cất kỹ nhiều năm linh dược, cũng sẽ không so Mịch La tán tâm thảo phải kém ở nơi nào. Đặc biệt là cả hai một người trong đó, gốc kia linh dược vì một gốc toàn thân đỏ tươi nhân sâm. Nhân sâm mặt ngoài có một tầng rõ ràng nhô lên, nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái đặc thù hoa văn. Cái này hoa văn giống như là một cái bay vút lên tại cửu thiên chi thượng ngũ trảo cự long. Gốc này linh dược tên là Thủy Tinh Huyết Long Tham, nắm giữ cực kỳ cường hãn chữa trị năng lực. đồng thời có thể tăng lên long tộc võ hồn cường độ. Gốc này linh dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liền lão độc vật cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong đều làm sinh ra qua. Không nghĩ tới hôm nay cũng là tại Bạch Hạc trong tay thu được. Kể từ đó, cuộc tỉ thí này đối với Ngọc Trần mà nói xem như có không nhỏ chỗ tốt. Đầu tiên là đem mẫn chi nhất tộc thuyết phục, giờ đây lại đạt được thủy tinh huyết long tham. Về phần trả giá mịch la tán tâm thảo, bởi vì có vạn vật sinh trưởng tại Ngọc Trần trong túi càn khôn còn lẳng lặng nằm vài cọng đây. Đa tạ Ngọc Trần tiểu hữu, có cái này mịch la tán tâm thảo, ta cùng Trầm Hương trên mình tác dụng phụ cuối cùng có thể cứu trị biện pháp. Trầm Hương, còn không mau cảm ơn Ngọc Trần tiểu hữu. Kết quả mịch la tán tâm thảo, Bạch Hạc trên mặt cũng đều là ý cười. Mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ, sau đó còn đem Bạch Trầm Hương kéo đến bên cạnh đến. Cảm ơn Ngọc Trần điện hạ. Bị Bạch Hạc kéo đến bên cạnh, Bạch Trầm Hương hai tay ôm quyền đối với Ngọc Trần hành lễ. Đôi mắt chăm chú nhìn Ngọc Trần, trong đó đều là hiếu kỳ cùng kính nể thần sắc. Không cần như thế, một cái nhấc tay mà thôi. Đối mặt Bạch Trầm Hương cùng Bạch Hạc nói lời cảm tạ, Ngọc Trần khoát tay áo, có thực lực như thế còn như thế khiêm tốn. Ta thật tại Ngọc Trần tiểu hữu trên mình tìm không thấy cái gì khuyết điểm. Tiểu hữu tốc độ kinh, người như thế, ngươi còn trẻ, đợi một thời gian chắc chắn vượt qua ta. Tương lai có thể cùng tiểu hữu cùng nhau cộng sự, đó là ta Bạch Hạc vinh hạnh. Nhìn thấy Ngọc Trần khiêm tốn dáng dấp, Bạch Hạc nụ cười trên mặt trở nên càng nồng đậm, trong miệng tiếng than thở không thôi. Từ khi mẫn chi nhất tộc bị võ hồn điện truy sát, lâm vào vô cùng quẫn bách dưới trạng thái, Bạch Hạc đã hồi lâu không có lộ ra qua như thế phát tới nội tâm nụ cười. Lão già, người vừa mới không phải còn mang, nói không gia nhập a, hiện tại như thế nào đổi chủ ý? Đúng a, Bạch Hạc, lúc trước người thế nhưng là đã nói tốt, ta cùng lão tê giác thế nhưng là nghe rõ ràng. Bạch Hạc lời nói vừa nói xong, đứng ở một bên Ngưu Cao cùng Thái Thản hai người liền trêu ghẹo cùng hắn nói ra. Các ngươi biết cái gì? Ta đây gọi kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nào giống các ngươi hai cái đại lão to một dạng, cả ngày loại trừ đánh nhau liền là đánh nhau. Nhìn xem Ngưu Cao cùng Thái Thản hai người hài lòng dáng dấp, Bạch Hạc cũng là thay đổi trạng thái bình thường cùng hai người cãi nhau. Lúc trước tứ đại phụ thuộc tông môn đều là Hạo Thiên Tông phía dưới. Bọn hắn bốn tộc quan hệ liền rất tốt. Lấy giữa bọn hắn quan hệ cãi nhau là 10 điểm bình thường sự tình. Các vị tiền bối, giờ đây tứ đại phụ thuộc tông môn cũng chỉ còn lại có phá chi nhất tộc còn chưa trở về. Không biết cái kia phá chi nhất tộc đối giờ đây đại lục bảo trì hạng gì thái độ. Ngọc Trần nghe được mắt ba vị trước tiền bối truyền đến cãi nhau thanh âm. Trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Đối ba người cãi nhau âm thanh hơi dừng lại thời điểm. Ngọc Trần vậy mới cắt ngang ba người lời nói. Mở miệng hỏi thăm. Giờ đây lực chi nhất tộc, mẫn chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc ba cái tông môn đều đã đồng ý trở về. Kể từ đó cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng tông môn phá chi nhất tộc còn chưa trở về. Chỉ cần mình đem cuối cùng này nhất tộc thuyết phục, vậy mình liền có thể thu được hệ thống ban thưởng lôi đế hữu thối cỗ. Phá chi nhất tộc, tông chủ là cái kia lão Dương Dương vô địch. Lão Dương người này, tiểu hữu ngươi cứ yên tâm, thuyết phục hắn trở về cũng không phải một việc khó. Có lẽ là bởi vì võ hồn làm phá hồn thương, duyên cớ, lão Dương cái này nhân tính cách cũng là trực tiếp cực kỳ. Hắn nhưng là chính miệng cùng chúng ta nói qua, muốn đem cái kia võ hồn điện thiên đao vạn quả. Hơn nữa lão Dương hắn chí hướng vẫn luôn rất rộng lớn. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, lão Dương hắn đã sớm không tiếp thụ được. Tiểu hữu muốn gặp lão Dương lời nói. ta lập tức để tộc nhân tiến đến thông chi hắn. Đối mặt Ngọc Trần hỏi thăm, Ngưu Cao ba người dồn dập mở miệng đáp lại. Trong đó Bạch Hạc càng là trực tiếp tìm hai tên tộc nhân tiến về phá chi nhất tộc, để tông chủ Dương Vô Địch tới trước ngự chi nhất tộc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.